Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1985, Đồng Thiên Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn dù sao cũng là ngụy trang thành giao nhân nhất tộc. Đối với hải tộc hiểu rõ phần lớn đều đến từ Giao Thanh Nhi. Có nhân dẫn đường có thể tránh cho rất nhiều phiền toái không cần thiết. Quỳ đạo hữu hiện tại đi không được. Hai vị đạo hữu trước tiên ở Thiên Giao Phường Thị ở lại. Chờ quy đạo hữu có rảnh, lão thân lập tức vì ngươi nhóm dẫn tiến. Giao Giao khách khí nói. Lần giải thích này nói rõ là lời khách sáo. Lúc nào thì có rảnh toàn từ nàng định đoạt. Cái này cũng rất bình thường. Lần đầu gặp mặt, Giao Giao không có khả năng lập tức liền móc tim móc phổi đối đãi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Tốt a, vậy liền phiền phức đạo hữu. Vương Trường Sinh đáp ứng. Cùng Uông Như Yên cáo từ rời đi. Mỗ mỗ, hai vị tiền bối nhân rất tốt. Nếu không phải bọn hắn xuất thủ tương trợ, ta khả năng chỉ thấy không đến ngài. Giao Thanh Nhi có phần không hiểu hỏi. Hừ, người nhà đầu này lá gan càng lúc càng lớn. Ta tam lệnh ngũ thân. Để ngươi không nên rời đi Thiên Giao Phường Thị. Ngươi đem lời của ta xem như gió bên tai. Giao Giao lạnh lùng khiển trách. Trong phường thị không có lam tùy quả. Quy đại thúc nói. Muốn người nhanh khỏi. Phải có ngàn năm lam tùy quả đương thuốc dẫn. Ta lúc này mới ra ngoài tìm kiếm lam tùy quả. Giao Thanh Nhi thấp giọng giải thích nói. Giao Giao nghe xong lời này. Sắc mặt dừng một chút. Nói. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ai biết bọn hắn chân thực mục đích. Chờ thương thế của ta tốt đi một chút. Lại dẫn bọn hắn đi Huyền Quy đảo đi. Ngươi đi đem Quy đạo hữu mời đến. Vật liệu đã gom góp. Là, mỗ mỗ, Giao Thanh Nhi vui vẻ ra mặt. Đồng ý, lĩnh mệnh mà đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dạo bước tại vỏ sò chảy mà thành trên đường phố. Bọn hắn đánh giá hai bên đường phố cửa hàng. Bọn hắn là lần đầu tiên đến Thiên Giao Phường Thị. Đối với rất nhiều thứ đều tràn ngập tò mò. Đương nhiên. Bọn hắn không hội biểu hiện ra ngoài. Quảng cáo, nửa khắc đồng hồ phía sau. Bọn hắn xuất hiện tại một nhà hơn trăm trượng đại cửa hàng. Trưởng quỹ là một tên năm qua thất tuần thanh bào lão giả. Thanh bào lão giả là giao nhân hình thái. Bất quá trúc cơ kỳ. Trong tiệm trưng bày đại lượng linh quang lòe lòe vỏ sò. Những này vỏ sò là hải tộc đặc thù chi vật. Tương đương với nhân tộc ngọc giản. Hai vị tiền bối tới thật đúng lúc, bản điếm mới vừa vào một nhóm hải đồ. Thanh bào lão giả nhiệt tình nói, chúng ta muốn mua một chút hải đồ, càng kỹ càng tốt, còn có một số truyền thuyết truyện ký loại hình điển tịch. Vương Trường Sinh khai môn kiến sơn nói, thanh bào lão giả lập tức đại hỉ, đây là tới khách hàng lớn, tự mình chọn lựa. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mua một nhóm lớn điển tịch. Nội dung tương đối lộn xộn, này có thể tăng tiến bọn hắn đối với hải tộc hiểu rõ. Rời đi tiệm sách phía sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dọc theo đường đi dạo đứng lên. Hai bên đường phố cửa hàng phần lớn là dùng đá san hô. Vỏ sò tu kiến mà được, đủ mọi màu sắc, linh quang lập lòe, rất có hải tộc đặc sắc. Xuất thủ thương phẩm phần lớn là hải tộc đặc thù chi vật. Hừ. Tại đây là chúng ta giao nhân nhất tộc địa bàn. Không phải là các ngươi nhân tộc dương oai địa phương. Đúng đấy. Thật sự cho rằng chúng ta không dám giết ngươi. Một trận tiếng cãi vã kịch liệt từ phía trước truyền đến. Tựa như là tu sĩ nhân tộc cùng giao nhân phát sinh xung đột. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trong lòng hơi động. Bước nhanh tới. Nhất tọa cửu tầng cao kim sắc lầu các cổng. Bảng hiệu bên trên viết. Thiên Giao Lâu. Tam cái ngân sắc đại tự, một tên nhân tộc đang cùng hai tên nam giao nhân đối chất. Nhân tộc là một tên nghiêu cao mã đại nam tử trung niên. Mắt như chuông đồng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cái cổ thô bụng mập, từng tầng thịt mỡ như cùng cây quạt đồng dạng chồng lên nhau. Trên tay mang theo một chuỗi kim sắc Phật chuỗi, bên hông quấn lấy một cái linh quang lòe lòe san hô ngọc đai lưng. Ngực mang theo một mai thanh quang lòe lòe ngọc bội, hiển thị rõ xa hoa. Nam tử trung niên có hóa thần hậu kỳ tu vi. Chào mày, ta Đồng Thiên Hoa làm ăn già trẻ không gạt. Các ngươi không nguyện ý giao dịch coi như xong. Đừng cho ta chụp mũ. Muốn giết ta tự động thủ. Đừng nói nhảm. Ta ngược lại muốn xem. Các ngươi có thể hay không gánh chịu lên Thất Tinh Thương Minh lửa giận. Nam tử trung niên thanh âm lãnh đạm. Hai tên nam giao nhân nghe xong lời này. Hai người mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè. Thất Tinh Thương Minh tại Huyền Linh Đại Lục thế lực không nhỏ. Không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Đã không giết ta, vậy ta liền đi. Đồng Thiên Hoa hừ lạnh nhất thanh. Đại bước hướng về nơi xa đi đến. Một tên giao nhân trong mắt tàn khốc lóe lên. Một tay hướng về Đồng Thiên Hoa hư không vỗ. Một đạo chướng mắt lam quang bắn ra. Thẳng đến Đồng Thiên Hoa mà đi. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Các ngươi tại trong phường thị động thủ. Thật là đem chúng ta giao nhân nhất tộc mất hết mặt mũi. Vừa dứt lời, hư không tạo nên một trận gợn sóng. Một tên cao cao gầy teo áo lam lão giả không có dấu hiệu nào xuất hiện sau lưng Đồng Thiên Hoa. Phất tay tế ra nhất mặt lam quang lòe lòe tấm chắn. Ngăn tại thân trước, khanh, một tiếng vang trầm, lam sắc tấm chắn chặn lam quang. Lam quang rõ ràng là một mai hơi nước mịt mờ phi tiêu. Hải trưởng lão, hai tên nam giao nhân nhìn thấy áo lam lão giả, sắc mặt biến khẩn trương lên. Áo lam lão giả trên thân không có chút nào pháp lực ba động. Theo hai tên nam giao nhân xưng hô đến xem, áo lam lão giả hiển nhiên là luyện hư tu sĩ. Hải tiền bối, làm phiền người xuất thủ tương trợ. Nếu không lần này thật đúng là không biết đạo muốn làm sao kết thúc. Đồng Thiên Hoa cảm kích nói. Áo lam lão giả nhẹ gật đầu. Nói, đồng tiểu hữu không có việc gì liền tốt. Người phía dưới không hiểu chuyện. Va chạm đồng đạo hữu. Người yên tâm, lão phu nhất định sẽ nghiêm trị bọn hắn. Hải trưởng lão, rõ ràng là hắn trước bốc lên. Nam giao nhân muốn giải thích. Bị áo lam lão giả đánh gãy. Kể một ngàn nói một vạn. Đây cũng không phải là các ngươi tại phường thị xuất thủ đả thương người lý do. Chờ một lúc hảo hảo cùng ta giao phó rõ ràng. Áo lam lão giả nhìn về phía cái khác giao nhân. Trầm giọng nói. Bất kể là ai. Đều không cho tại trong phường thị đấu pháp. Còn có. Đồng tiểu hữu là chúng ta giao nhân nhất tộc quý khách. Ta không cho phép bất luận kẻ nào đối với đồng tiểu hữu bất kính. Quảng cáo. Đông đảo giao nhân chăm miệng một lời đáp ứng. Thần sắc cung kính. Đều tán đi đi. Nên làm gì làm cái đó. Áo lam lão giả khoát tay áo. Nhường người vây xem tán đi. Vương Trường Sinh cũng không tin tưởng hai vị hóa thần kỳ giao nhân như thế nào xuẩn. Sẽ ở tự gia phường thị đối nhân tộc động thủ. Hoặc là bị nhân thu mua cố ý bốc lên nhân tộc cùng giao nhân mâu thuẫn. Hoặc là chính là giao nhân nhất tộc tự biên tự diễn. Cụ thể chân tướng như thế nào. Này cùng bọn hắn không có quan hệ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào Thiên Giao Lâu. Đại sảnh rộng rãi sáng tỏ. Kệ hàng lên trưng bày khoáng thạch, linh dược, yêu đan vân vân. Bọn hắn thẳng đến trên lầu mà đi. Đến lầu 7, một tên tinh thần phấn chấn lão giả áo bào trắng đang uống trà. Lão giả áo bào trắng có hóa thần sơ kỳ tu vi. Lão phu Hải Vân Phàm, không biết có cái gì có thể đến giúp hai vị đạo hữu. Lão giả áo bào trắng khách khí nói. Vương Trường Sinh lấy ra một mai linh quang lòe lòe lam sắc vỏ sò. Đưa cho Hải Vân Phàm. Nói ra, chúng ta nghĩ mua sắm một chút vật liệu. Đây là danh sách. Hải Vân Phàm tiếp nhận lam sắc vỏ sò. Thần thức quét qua, nhẹ gật đầu. Nói, ngoại trừ Hải Triều Thần Tinh cùng vạn năm tụ miểu mộc. Tài liệu khác đều có. Hai vị đạo hữu chờ một lát. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên gật gật đầu. Cùng Hải Vân Phàm nói chuyện phiếm đứng lên. Hải đạo hữu, Kim Lân nhất tộc gần đây có cái gì dị động a? Chúng ta trên đường đụng phải vài vị Kim Lân nhất tộc người. Bọn hắn đối với chúng ta cũng không hữu hảo. Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Hừ, Kim Lân nhất tộc còn không phải nghĩ chiếm đoạt chúng ta giao nhân nhất tộc. Bọn hắn ỷ vào bộ lạc của mình xuất hiện một vị đại thừa tu sĩ. Bốn phía xâm chiếm những bộ lạc khác địa bàn. Tốt tại có Ngân Sa nhất tộc cùng Kim Lân nhất tộc chống lại. Kim Lân nhất tộc mới không có quá phận. Bất quá Kim Lân nhất tộc nhân nhất trực làm khó dễ chúng ta. Những năm này càng ngày càng quá mức. Hải Vân Phàm có phần phẫn hận bất bình nói. Tựa hồ nếm qua Kim Lân nhất tộc thua thiệt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.